Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2196, Ngô Hạo Tiên Tôn một trường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đâm. Hắc trên đao, bộc phát ra hơi thở, đột nhiên xảy ra nhất định biến hóa, màu đen hơi thở. Giống như từng cái xúc tu như nhau, kéo dài mở, nhất là Độc Cô Hồng Hưng sau lưng, xuất hiện một khuôn mặt to lớn. Đây là một cái vô cùng dữ tợn quỷ diện, mắng nhiếc, hình dáng tương đối rửa ráy. Tu đạo trên trận, thời gian và không gian cũng xảy ra thay đổi, mà đây chỉ là một cái hai kiếp tiên vương, vận dụng thực lực sinh ra biến hóa. Đã tương đương kinh người. Một bên khác, Độc Cô Vấn Thiên vẻ mặt cũng đạt tới trước đó chưa từng có trịnh trọng, tay phải vững vàng nắm huyết kiếm. Trận chiến này hắn cũng biết không có đơn giản như vậy, mặc dù hắn không cách nào chắc chắn đây có phải hay không là Độc Cô Hồng Hưng. Một kích mạnh nhất, có thể vô luận như thế nào hắn đều cần vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật. Đây là sư tôn giao cho mình, ở hắn trong mắt, mạnh mẽ vô địch kiếm thuật, lần đầu tiên lộ ra ở Độc Cô gia trước mặt người. Mình không thể thất lạc sư tôn mặt mũi, trận chiến này, vốn là ôm tất thắng tâm, hắn Độc Cô Vấn Thiên không muốn thua, cũng không biết thua, linh lực trong cơ thể, vậy bắt đầu điên cuồng phun trào ra, tiên văn thúc dục dưới lực lượng. Hội tụ ở trên huyết kiếm, hư không đại diễn kiếm thuật, sáu chữ, từ Độc Cô Vấn Thiên trong miệng, chậm rãi khạc ra. Giờ phút này Độc Cô Vấn Thiên, cả người ở tu đạo trên trận, tựa như cùng một chuôi tuyệt thế hung kiếm vậy, thẳng đứng, vậy chờ kiếm uy, kiếm ý, đối với Độc Cô gia tu sĩ mà nói, ngắm nhìn trong, cho dù là tiên tôn cường giả. Đôi mắt cũng híp lại, nhìn không thấu, cái này xuất hiện tiên văn chập chờn, bọn họ lại có thể không cách nào nhìn thấu. Độc Cô Vấn Thiên, là như thế nào có loại này thần bí tiên văn? Vậy một cổ lực lượng, bản không nên bị một cái tiên vương cường giả có. Bọn họ thật vẫn là xem thường Độc Cô Vấn Thiên, thằng nhóc này có thuộc về mình vận may, chỉ là cái này một cổ truyền tới. Làm người ta hoảng sợ chập chờn, trong uy lực nhất định không kém, thậm chí nếu là có một so sánh, so với Độc Cô Hồng Hưng, vận dụng thủ đoạn, mạnh hơn, giết, Độc Cô Vấn Thiên, Độc Cô Hồng Hưng, miệng đồng thanh thanh âm vang lên, hai người bùng nổ một kích mạnh nhất, đột nhiên đụng vào nhau, ung ung, tu đạo trận vây quanh trận pháp, lại có thể vào lúc này. Xuất hiện muốn dấu hiệu hỏng mất, hai người giao thủ va chạm dưới, năng lượng đánh vào, đạt tới cao độ nhất định, hoành, đó là kiếm và đao bây giờ, hai người một kích mạnh nhất tỉ thí, mà lúc này, thuộc về Độc Cô Hồng Hưng thân thể, ở đó một cổ năng lượng đánh vào trong, đổ bay ra, có thể không chỉ là Độc Cô Hồng Hưng, hắn vậy một cái hắc đao. Đều đã rời tay ra, cuối cùng đâm vào tu đạo tràng trên mặt đất, phốc thử, đổ bay ra Độc Cô Hồng Hưng, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi trong, còn kèm theo tan vỡ nội tạng, bất quá trên thân thể, linh giáp đã hiển lộ ra, linh giáp chập chờn, đồng dạng là chí tôn thần khí, bất quá cho dù là chí tôn thần khí linh giáp, cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ tốt hắn. Ở một bên khác, Độc Cô Vấn Thiên bóng người hiển lộ ra, tay phải lên, vậy một cái huyết kiếm còn đang nắm. Bất quá lúc này Độc Cô Vấn Thiên sắc mặt cũng là có chút ít tái nhợt, chẳng qua là so sánh Độc Cô Hồng Hưng trạng thái, vậy hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Chỉ là một điểm này, ai thắng ai thua, thật ra thì đã thấy rõ, cái này kết quả, đối với Độc Cô gia không thiếu tu sĩ mà nói, hoàn toàn là không có nghĩ tới. thậm chí là một ít trưởng lão, trong nội tâm cũng có không nhất thiết rung động. Độc Cô Vấn Thiên cái thằng nhóc này, lần này thật dành cho bọn họ một cái vui mừng thật lớn, sợ rằng âm thầm liền lão tổ cũng chú ý tới. Hai người giao chiến căn bản không phải một kiếp tiên vương, hai kiếp tiên vương đều có thể so với 7-8 cướp tiên vương cường giả. Hồng Hưng lại có thể thua, cái này làm sao có thể, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Sợ rằng thằng nhóc kia âm thầm đang giở trò đi. Ngoặc kép, đối với như vậy kết quả, không thiếu Độc Cô gia người cũng tích chữ đang chất vấn. Khó mà tiếp nhận như vậy kết quả, liền bọn họ đều khó tiếp nhận. Huống chi ở tu đạo tràng thượng Độc Cô Hồng Hưng, thời khắc này Độc Cô Hồng Hưng cắn hàm răng, thân thể bị thương thế, để cho hắn có thể vận dụng linh lực đã không phải là rất nhiều. Ngay trước Độc Cô gia nhiều như vậy tu sĩ mặt, hắn lại muốn bại bởi luôn mồm xưng hô dã loại, cái này thua, vậy hắn há chẳng phải là liền một cái dã loại cũng không bằng. Thật là có chút buồn cười. Đây không phải là hắn muốn kết quả. Khốn kiếp, Độc Cô Hồng Hưng ngửa đầu gầm hét lên. Hắn tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ thẫm. Lúc này, hắn trong nhẫn không gian có một vật bị tế dùng được. Vật này tế dùng, cơ hồ là ngay tức thì bộc phát ra. Vậy một khối linh tinh vỡ vụn, sau đó một cổ dâng trào vô cùng linh lực xuất hiện. Mà lúc này, đối với Độc Cô gia tiên tôn mà nói, vậy dâng trào vô cùng linh lực rất quen thuộc, đây là Ngô Hạo tiên tôn hơi thở. Độc Cô Hồng Hưng lại có thể vận dụng Ngô Hạo tiên tôn dành cho hắn thủ đoạn, mặc dù cái này trình độ nhất định không tính là phạm quy, nhưng như vậy thủ đoạn há chẳng phải là sẽ muốn Độc Cô Vấn Thiên số mệnh. Huống chi Độc Cô gia tiên tôn, cho dù là lão tổ nhân vật cũng không dám dễ dàng ra tay. Nếu là ngăn trở, mất đi liền Ngô Hạo tiên tôn thủ đoạn, đây là đối với Ngô Hạo tiên tôn khiêu khích. Lấy Ngô Hạo tiên tôn nóng nảy, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vấn Thiên, Độc Cô gia bên này, Độc Cô Lâm, còn có Độc Cô Lâm bên người không ít người cũng khẩn trương, chẳng qua là lấy bọn họ thực lực không ngăn cản được. Mấu chốt vậy linh lực hội tụ một tay tốc độ quá nhanh, Độc Cô gia tiên tôn cường giả giờ phút này hiện thân ở tu đạo trận còn chưa ra tay, một trưởng kia chèn ép uy áp để cho Độc Cô gia tiên tôn sắc mặt cũng khó xem. Không hổ là Ngô Hạo tiên tôn thủ đoạn, một trưởng này bọn họ muốn ngăn trở cũng khó khăn. Chết đi chết, giờ phút này đi đôi với Độc Cô Hồng Hưng tiếng gầm gừ, hắn tế dùng được như vậy thủ đoạn, căn bản không biết để ý Độc Cô gia, không sẽ để ý Độc Cô gia lão tổ thái độ. Dẫu sao sư tôn năng lực, sư tôn uy nghiêm, gia tộc cũng không dám chống lại. Hắn lần này chính là muốn giết trước mắt cái này dã loại, đây đối với Độc Cô Vấn Thiên mà nói cũng là nguy cơ trước đó chưa từng có. Một trưởng kia xuất hiện, hắn cảm nhận được mình nhỏ bé, giống như chân chính con kiến hôi vậy. Cho dù là vận dụng mình toàn bộ thủ đoạn, ở một trưởng kia trước mặt đều là yếu ớt không chịu nổi. Có thể một khắc sau, một màn kinh người xuất hiện, Độc Cô Vấn Thiên huyết kiếm trong tay lại có thể không bị khống chế rung rung. Trên huyết kiếm xuất hiện một đạo không thuộc về Độc Cô Vấn Thiên hơi thở chập chờn. Hơi thở này chập chờn, đối với xuất hiện Độc Cô gia tiên tôn cường giả dĩ nhiên không biết, nhưng Độc Cô Vấn Thiên cũng không giống nhau. Sư tôn, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là sư tôn hơi thở. Hiu, huyết kiếm từ trong tay xông lên bay ra ngoài, trên huyết kiếm bộc phát ra linh lực kinh người, huyết kiếm kiếm mang không ngừng bàng đại, đây cơ hồ là ngay tức thì